Chương 731, Nhất Trọng Thiên. Đế quân, ta sai rồi. Ngốc niết đại đế nhảy dựng lên, lập tức che cái mông. Lăng Vân lập tức nghiêm chỉnh lại, lườm hắn một cái, mù nghĩ gì thế, lại không đứng dậy bản đế cho ngươi hai cước. Vừa chuyện này ta không truy cứu, nhưng là chính ta quản thịt quân gián 500 năm, làm sao ngươi cũng nên khen thưởng chút đi, ta thế nhưng là nghe nói, hôm nay ngươi thần khí đều lấy ra. Cho ngươi, từng cái đều là tự quỷ. Lăng Vân thả một vò tiên nhưỡng đến trong ngực hắn, cái sau cười ha ha. Thoải mái, vẫn là ban đầu vị đạo, sinh hoạt liền nên dạng này, không say không nghỉ. Hắn đầu tiên là mở ra cái bình đắp, ngửi một cái, lại ung ục miệng lớn mà uống, không thèm để ý chút nào hình tượng của hắn, có lẽ chỉ có tại Lăng Vân trước mặt, hắn mới không chút nào bận tâm tháo bỏ xuống ngụy trang. Làm sao có tâm sự? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Có, bị ngươi kích thích bản đế đệ nhất, ngươi sinh một cái đáng yêu tiểu hoa nhi, lao tử độc thân. Thứ hai một nam đại đế bị ngươi phế bỏ, ta về sau vũ kỹ tu thành. Đi nơi nào tìm ma luyện đối thủ? Thứ ba ngươi cái đồ biến thái, thực lực làm sao lợi hại như vậy? Lăng Vân xấu hổ sờ mũi một cái, tiểu có rảnh sẽ cùng nhau uống đi, bản đế có việc xử lý. Này này, không thể nào, 500 năm không thấy, thì không cùng lao tử lải nhải ngốc nghếch? Đại đế nhướng mày, chuyện gì gấp gáp như vậy khuya khoắt đi xử lý? Đi Nhất Trọng Thiên chơi đùa. Ngoa tào, ngươi cái đồ biến thái sẽ không cần ngốc nghếch? Đại đế quá sợ hãi, làm một cái cắt cổ động tác. Mà Lăng Vân thì cười gật gật đầu. Lão tử có thế đi a? Ngốc nghếch đại đế bình tĩnh về sau, hỏi. Ngươi không sợ bị bản đế đả kích, có thể cùng đi. Vậy quên đi, lão tử vẫn là đi uống rượu, che mở dê tờ không thích hợp ta là một cái người làm ăn. Người làm ăn Lăng Vân sở lấy trơn bóng cái cằm, hắn làm sao lại quên ngốc nghếch đâu, lập tức tà ác cười một tiếng. Đế quân, ngươi muốn làm gì? Ngốc nghếch đại đế lại không bình tĩnh, che cái mông. Hắc hắc, giúp bản đế thu thập mấy khối cao cấp tài liệu. Ai? Thì việc này hù chết lao tử, bao tại trên người của ta. Ngốc niết đại đế lườm hắn một cái, làm sao lại cười tà ác lại bị ổi? Lập tức làm hắn nhìn đưa tới tay tờ giấy về sau, rốt cuộc không cười nổi, sắc mặt khó coi, hắn thì không nên tới bao trên thân hắn, có thể hay không một lần nữa nói qua mấy dạng này cao cấp tài liệu không phải đòi mạng hắn á? Trời đầy sao hắn nhớ không lầm, thịnh thế tại 1000 năm trước đấu giá qua, lúc đó đánh ra giá trên trời đâu, cái kia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trời đầy sao nói là tài liệu, không bằng nói là tiên. Dược, cũng là một cọng cỏ. Nó tựa như là vũ trụ quyến luyến hải tử một dạng, nó lá cây tựa như tinh thần một dạng sáng chói, truyền thuyết có thế mỉ hệ nở thiên kiếp nghịch thiên tồn tại, còn có thể cải tử hoàn sinh, không phải vậy nơi nào sẽ đánh ra giá trên trời? Nao hoa thạch cái này càng thêm ghê gớm, hắn ngay tại thạch lại là gặp qua, xác định không phải viết sai. Nao hoa thạch mặc dù không có cái gì nghịch thiên tác dụng, thế nhưng là vật hiếm thì quý a, đều thành truyền thuyết. Náo hoa thạch còn giống như có phù hợp linh hồn tác dụng. Khụ, đế quân, có hay không cầm nhầm tờ giấy a? Ngốc nghếch đại đế xoa lau mồ hôi nói ra, tâm lý còn có nghi vấn đâu, muốn những thứ này cao cấp tài liệu làm gì? Tưởng rằng hồng thổ a thần giới đầy đất đều là. Không có. Lăng Vân rất nghiêm túc lắc đầu đâu, muốn không phải hắn không rảnh, còn cần tìm ngốc nghếch, đương nhiên chủ yếu vẫn là Lăng Vân trên thân không có linh thạch a. Tiểu gia hỏa biết linh thạch này là đồ tốt, trên thân còn sót lại đều bị nàng hố. Lao tử ngốc nghếch đại đế táo bạo như sấm, đều nhảy dựng lên. Đi thôi, bản đế coi trọng ngươi, khắc khiến ta thất vọng. Lăng Vân vô bờ vai của hắn, ngữ trọng tâm trường. Ta lão tử ngốc nghếch đại đế sửng sốt á khẩu không trả lời được, rượu này cũng quá mắc đi, mẹ nó thật hố chờ hắn hoàn hồn, còn muốn lần nữa có kẻ mặc cả lúc, nơi nào còn có Lăng Vân bóng người? Bất đắc dĩ ngốc nghếch, nhìn lấy trong tay tờ giấy, mặt đều đen. An Tình ngủ không được, tâm tình rất là kích động, tối nay cho nàng kinh hỉ quá lớn, mò lấy trong tay tình chi yêu. Cảm giác đây hết thể cũng là một giấc mộng một dạng. Thần giới như tiên cảnh một dạng thần phong, bàn sơn đảo hải người, trôi nổi thần cung, thế giới khác cầu hôn, đều lộ ra như vậy không chân thực. Nếu như đây là nàng làm một giấc mộng, nàng không nguyện ý tỉnh. Thế nhưng là đây hết thể nàng lại rõ ràng không phải là mộng. Vương Phi mặt buồn rười rượi, cũng là ngủ không được. Hai người không là ba nữ nhân ngủ không được cũng bắt đầu xì xào bàn tán đâu. Chỉ cần đều là An Tình nghĩ muốn hiểu rõ 12 vực, thì hệ u do tu tiên. Tiểu gia hỏa mới không ngủ. Lặng yên nghe các nàng đối trắng, cũng là không chịu nhắm mắt, hoa chân múa tay. Ngoại trừ nàng, còn lại mấy cái đều nằm nga y ho ho đây. Nhất Trọng Thiên ở vào 12 vực bên trong, không thuộc về bất kỳ chòm sao nào, là trong vũ trụ độc lập không gian tồn tại, viên cổ đại năng hợp lực khai mơ. Lăng Vân Thái Thượng Đế quân chân thân buông xuống, lập tức bị Nhất Trọng Thiên hộ vệ phát hiện, một cái búng tay, người chưa tới liền bị thần uy đè xuống. Lăng Vân một đường không trung dạo bước, thần uy phạm vi một đường lan tràn. Tiếng kêu thảm thiết thì chưa từng nghe qua. Người đâu? Một cái Nhất Trọng Thiên tiên đế, A Yêu sắc mặt nghiêm túc lẩm bẩm, trên người hắn có đế quân lệnh, không nhìn thần uy. Hắn đi tới nơi này, nhìn đến trên đất người nằm sấp, căn bản là không nhìn thấy có cái gì địch nhân tại, cho nên khuôn mặt thời khắc cảnh giác, mồ hôi lạnh ứa ra. Là phốc nằm dạp trên mặt đất người nào đó chưa nói xong thì vượng quyết một cái khác thực lực một chút mạnh một điểm run rẩy nói, là thái thượng đế quân thần uy A Yêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn lo lắng vẫn là tới, liền biết thần giới tới không chỉ là lãnh huyết thiên tôn, vạn vạn không nghĩ đến thái thượng đế quân đích thân đến, lập tức nâng lên con mắt màu đen nhìn qua bầu trời đen nhánh. Nhìn đến ngồi giữa không trung thái thượng đế quân, hắn liền dũng khí chống cự đều không có. Lăng Vân đối với hắn cười một tiếng, ngươi tên là gì lại vì sao có lệnh bài hai vấn đề? Lăng Vân đều có chút hiếu kỳ, A Yêu run lẩy bẩy, mồm miệng không rõ trả lời, tiểu nhân tên là Nhạc Du Du, nhũ danh A Yêu, lệnh bài là mẫu thân của ta trước khi chết cho ta. Mẹ của ngươi là ai? Lăng Vân con ngươi lạnh lẽo, ngữ khí ngột ngạt, trong lòng một mực đang nghi lấy, này người khí tức trên thân làm sao lại quen thuộc như vậy? Tiểu nhân mẫu thân cứ gọi tiểu Du. A Yêu chà chà cái chán mồ hôi dịn, từng cái trả lời tiểu Du, khó trách ngươi gọi Nhạc Du Du. Lăng Vân cười khổ một tiếng, nghĩ tới, đó là một cái nữ sát thủ, lâu dài du tẩu kề cận cái chết sát thủ. Lăng Vân lâm vào nhớ lại, A Yêu không còn dám ngẩng đầu, cũng không dám nói nữa. Một cái duy nhất ám sát qua hắn, không có bị hàn ở dê tờ chê tờ người, còn được đến Lăng Vân chỉ điểm, cũng bởi vì nụ cười của nàng đặc biệt giống mẫu thân hắn, cho nên cho nàng một khối đế quân lệnh. Hắn nhớ mang máng, hắn đã từng khuyên bảo qua nàng, sát thủ con đường, cuối cùng một ngày không đường về, vì cái gì chính là đáng giá A mà nàng đáp lại là, không chết không thôi.